Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 236, vụng về diễn kỹ. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ở đi thiên nhân phủ trên đường, Trần Phong sở tác sở vi, dùng Nami lời nói mà nói, đó chính là hoang gì đó vô đạo. Mỗi ngày không đem các nàng ba cái chơi đùa không xuống giường được. Không phải bỏ qua, mà Tiểu Bạch, ngày nào đó sau đó, hầu như thiên thiên đều thấy không bóng dáng của nó. Chỉ cần thấy được Trần Phong, soạt một cái, liền không còn hình bóng. Cái này khiến cho Trần Phong thập phần phiền muộn. Cuối cùng đã tới thiên nhân phủ phạm vi, Liễu Hà Nhi tam nữ trong lòng âm thầm may mắn. Ở tiếp tục như thế, các nàng sợ mình tới địa phương sau đó, thực sự không xuống giường được. Tùy tiện tìm coi như thành phố tương đối lớn, Trần Phong mang theo tam nữ ở phụ cận đã đi xuống Thiên Đế Hào. Đi vào, chuẩn bị đánh trước tham một cái tin tức, làm tiếp bước hành động kế tiếp. Bất quá, cái kia đấu giá hội ở Thiên Nhân Phủ làm dường như vẫn còn lớn. Hầu như ở trên đường đều có thể nghe được nghị luận lần hội đấu giá này. Điều này làm cho Trần Phong không khỏi hết sức tò mò đứng lên. Tùy tiện lôi một người, muốn phải hỏi một chút tình huống. Cần gì phải, không biết lão, bị Trần Phong kéo chính là cái kia người. Vốn đang là gương mặt khó chịu, nhưng là khi Trần Phong lấy ra một cái tử tinh tệ sau đó. Lời nói xoay chuyển. Nịnh hót đứng lên, ôi chao, đại gia, ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì à? Vừa nói, 437 một bên đưa tay đón cái viên này tử tinh tệ. Trần Phong co tay một cái, đem tử tinh tệ thu vào. Người trước trả lời ta vấn đề, nếu như hài lòng lời nói, này cái tử tinh tệ, vậy sẽ là của ngươi. Người nọ sửng sốt, sau đó vỗ bộ ngực nói rằng, đại gia, hỏi sự tình ngài cái này có thể tìm đúng người. Người nào không biết vua ta hai ở nơi này Lam Ngọc Thành số 1 số 2 Bách Sự Thông. Ngài hỏi đi, ta nghe trên đường này, đều ở đây thảo luận đấu giá hội. Không biết, buổi đấu giá này là ở nơi nào? Nói, Trần Phong đem cái viên này tử tinh tệ lần nữa đem ra. Ở trên tay vuốt vuốt. Người nọ tử tử mà nhìn chằm chằm Trần Phong trên tay tử tinh tệ. Nuốt một hớp nước miếng, liền vội vàng nói, đại gia, ngài nói là tử quang phòng đấu giá ngày mai cử hành đấu giá hội a. Cái này ta biết, cái kia tử quang phòng đấu giá là ở thiên nhân phủ phủ thành Vạn Sơn thành cử hành đấu giá hội. Quy mô rất lớn, liền còn lại phủ cũng có truyền lưu lần hội đấu giá này. Người kia dừng lại một chút, hướng về phía Trần Phong cười nịnh đưa tay ra. Trần Phong thấy thế, cười cười, đem tử tinh tệ thảy qua. Người nọ sợ, bai si di, mừng đem tử tinh tệ tiếp được. Sau đó đặt ở trong miệng cắn cắn, phóng tới trong lòng, lúc này mới nói tiếp. Nghe đồn, lần hội đấu giá này bên trên, có từ trong di tích lưu truyền tới gì đó. Di tích, cái di tích kia, Trần Phong nghe vậy, không khỏi nghi ngờ hỏi, di tích, a, chính là cái kia học phủ đại tái tổ chức sau đó mở ra cái di tích kia a. Nghe nói có người từ bên trong dẫn theo đồ đạc đi ra. Sau đó hiện tại bởi vì cần tiền, cho nên đem lấy các thứ ra bán. Nghe người này nói xong, Trần Phong liền đem hắn đuổi đi. Ha ha. Di tích lấy các thứ ra bán, có ý tứ, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Trần Phong vuốt trong lòng bị hắn mạnh mẽ ôm Tiểu Bạch. Như có điều suy nghĩ dù gì nói, Tiểu Bạch tò mò nhìn Trần Phong, không biết hắn suy nghĩ cái gì, suy nghĩ một chút, ngược lại đấu giá hội là ngày mai mới bắt đầu, hiện tại cũng không gấp đi. Trần Phong liền chuẩn bị mang theo mấy người đang trong thành này hảo hảo vui đùa một chút lại nói. Vừa vặn, hiện tại tựa hồ là thiên nhân phủ bên này một cái phong tục ngày lễ. trên đường cái cũng thật náo nhiệt. Ôi chao, Thiên Đế đại nhân, ngươi xem phía trước, có thật nhiều ăn vặt. Chúng ta đi qua đi dạo một chút a. Ôi chao, Thiên Đế đại nhân, ngươi xem phía trước, có thật nhiều ăn vặt. Chúng ta đi qua đi dạo một chút a. Lúc này, thân là kẻ tham ăn Boni, dẫn đầu nghe thấy được phía trước truyền tới hương vị. Nói xong, lôi kéo Trần Phong liền hướng chạy phía trước đi. Trần Phong vẻ mặt bất đắc dĩ bị nàng lôi kéo, mà Nami cùng Liễu Hà Nhi thì là cười theo ở phía sau. Bốn người một trước một sau đi tới một cái phố ăn vặt bên trên. Quả nhiên, cả một con đường phố, toàn bộ đều là ăn vặt. Chao rồi, đến xem chao, ôi chao. Phỉ Thúy Ngọc tàu phở làm, ăn ngon lại thích xem lạc tương đương. Tiếng giao hàng thanh âm liên tiếp, bán đều là chút tiện nghi giàu nhân ái ăn vặt. Còn như nói ăn có ngon hay không, vấn đề này, tại địa tiên giới không tồn tại được rồi. Dù sao, địa tiên giới thuộc về là trung cấp thế giới. Vô luận là nguyên liệu hay là cái gì, đều so với phía dưới thế giới muốn tốt hơn rất nhiều. Bốn người một đường đi dạo chơi, vui chơi giải trí, bất chi bất giác, đi tới một nhà bán vật phẩm trang sức cửa tiệm trước. Nami lìa cái loại này, thấy cùng tiền vật có liên quan, liền không nhúc nhích một dạng cái chủng loại kia loại hình. Cái này không, vừa đến tiệm này trước cửa, Nami làm sao kéo đều không nhúc nhích. Đến cuối cùng, tội nghiệp nhìn Trần Phong, rơi vào đường cùng, chỉ phải làm cho các nàng vào xem. Rõ ràng mình chính là cái luyện khí đại sư, muốn cái gì luyện không được, không nên mua người ta. Trần Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, cuối cùng vẫn là đi vào theo. Thế nhưng, hắn câu này nhỏ giọng lầm bầm lời nói, bị bên cạnh một cái cũng là chuẩn bị vào điếm hoa phục thanh niên nghe được. Thanh niên nhìn Trần Phong, lộ ra thần sắc khinh thường. Thế nhưng chờ hắn vào điếm sau đó, lại phát hiện Trần Phong bên người cư nhiên vây quanh bốn cái cô gái xinh đẹp. Nhất thời không bình tĩnh được, nhìn chằm chằm Liễu Hà Nhi ba người, trong mắt đều là tham lam màu sắc. Tuy là Liễu Hà Nhi ba người đều mang cái khăn che mặt, thế nhưng hoa phục thanh niên nhưng là bụi hoa tay già đời, liếc mắt liền nhìn ra, tam nữ đều là tuyệt sắc, nhất thời liền nổi lên sắc tâm. Bất quá, hắn cũng không có hành động, mà là lặng yên không tiếng động ra khỏi cửa tiệm. Chỉ thấy hắn đi tới cửa, theo tay vung lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi thông báo thành vệ binh, đã nói bổn thiếu ở trong điếm, có người trộm bổn thiếu gì đó, để cho bọn họ nhiều chọn người qua đây, hiểu không? Nói, hắn tránh người ra, chỉ bên trong, người nọ chứng kiến trong điếm Nami ba người, nhất thời sáng tỏ gật đầu, hai tay liền ôm quyền, rời khỏi nơi này. Sau đó hoa phục thanh niên từ trong lòng cầm một cái ngọc giản, siết trong tay, đi vào trong điếm, lén lút đến gần rồi Trần Phong. Chờ đến Trần Phong bên người sau đó, hoa phục thanh niên làm bộ bị cái gì vấp té, hướng về Trần Phong trên người đánh tới. Trần Phong không có né tránh, mà là vẻ mặt mộng bức nhìn hắn. Kỳ thực người thanh niên này mới vừa làm tất cả, Trần Phong cũng đã biết, cho nên lấy thân thủ của hắn làm sao có thể tránh không thoát. Lão bản, người tiệm này chuyện gì xảy ra? Hoa phục thanh niên giả vờ dương giận hướng về phía lão bản nói rằng. Sau đó lại một khuôn mặt áy náy hướng về phía Trần Phong xin lỗi. Không có ý tứ a, đụng vào ngươi, ngươi không sao chứ? Ngoạc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.